One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Toái Lô Bang xã đoàn. Canh 3, báo cáo đại tỷ đầu. Khoảng thời gian này sòng bạc thu vào cùng so với tăng trưởng 72%. Khen ngợi độ toàn thể tăng lên trên 5%. 3 tháng trước giữa tháng khuyến mãi hoạt động hiệu quả hài lòng. Quốc cơ gia tộc chính đang thử nghiệm cùng chúng ta tiếp xúc. Hợp tác, mặc trên người màu xanh lục đồ thể thao. Pat một mặt kiên định thẳng tắp sống lưng. Nhìn phía Robin, loáng thoáng, trong ánh mắt mang theo một chút ước ao ở Set sau khi rời đi. Không đúng, coi như là ở Set ở thời điểm. Liên quan với Toái Lô Bang hoạt động cũng đều là Robin một người gắn bó. Từ mới bắt đầu mới lạ đến hiện tại xe nhẹ chạy đường quen. Đều không thể rời bỏ Robin ngày đêm cân nhắc cùng suy nghĩ sâu sắc. Cũng chính là từ nhỏ trưởng thành sớm. Nếu không đổi một con đầu người phát phỏng chừng cũng đã đi hết. Đối với này, Robin đúng là không có ý kiến gì. Ngược lại cũng không phải nói cam tâm bị nghiền ép. Mà là có thể cảm nhận được xét đối với sự tin tưởng của chính mình. Có điều nói đi nói lại. Coi như là như thế nào đi nữa tín nhiệm. Đột nhiên biến mất rồi một năm Robin vẫn là cảm thấy có chút cô quạnh Tina nhà đột nhiên trống rỗng. Chỉ còn dư lại chính mình. Loại này cô độc cảm giác khiến Robin hồi tưởng lại ở trên biển bồng bềnh quá khứ. Có điều cũng chính bởi vì vậy. Hiện tại Robin có thể nói là nắm hết quyền hành thế nhưng so với cái này. Tôi khiến Pat mọi người ước ao. Vẫn như cũ là Robin tự do mặc quần áo tự do. So với tầm thường lâu là tất nhiên màu xanh lục Tây Hải chế phục. Thân phận của Robin làm nàng nắm giữ mặc quần áo tự do. Tuy nói như thế, nhưng Robin tự hồ rất ít càng thay quần áo. Hay là bởi vì hiện tại mặc quần áo này là xét cho nàng chọn. Vì lẽ đó mặc dù là thay đổi cũng chỉ là bởi vì thân thể trưởng thành ở vốn có cơ sở càng thêm đại. Một mã, đừng gọi đại tỷ của ta đầu. Robin cũng không ngẩng đầu lên. Âm thanh cũng vô cùng bình thản. Nhưng chính là một câu nói như vậy. Nhưng khiến Pat cả người đột nhiên giật mình một hồi. Sau đó bận bịu không được nói rằng. Phải, quan âm chỉ phiến. Bạch chỉ phiến là Robin trước gọi. Còn quan âm, nhưng là đơn thuần Robin làm vì là devil trai. Bản thân chịu đến thế giới chính phủ đặc thù chăm sóc thực sự không thích hợp truyền bá họ tên. Bởi vậy tùy ý bịa đặt một cái biệt danh. Không để ý đến Pat căng thẳng. Robin cúi đầu ánh mắt đảo qua trước mặt bàn. Ngoại trừ An Đà đảo khoảng thời gian này gió nổi mây vần ở ngoài. Còn có liên quan với trên biển rộng chuyện đã xảy ra. Có điều này đều không đúng Robin chú ý. Xác định một hồi ngày hôm nay công tác. Robin hỏi. Có Đại Long đầu tin tức sao? Có. Pat thẳng tắp sống lưng hồi đáp. Căn cứ cùng chúng ta ở chi cục hải quân bên trong gián điệp. Tinh nhuệ ban hiện tại đã tốt nghiệp. Nói vậy không tốn thời gian dài Đại Long đầu liền sẽ trở về. Nói tới chỗ này, Pat trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt phấn chấn. Lúc trước Seth ở Toái Lô Bang mới vừa thành lập thời điểm quyết định đi ra ngoài tu hành. Có thể nói là dọa sợ Toái Lô Bang thật là nhiều người khi đó Toái Lô Bang thảo đài tiểu đội sơ dựng. Mọi người đồng ý gia nhập dựa cả vào Set một người uy phong cùng Haki. Kết quả Set đột nhiên muốn chạy ra đi tu hành. Tuy rằng hắc đạo các cao tầng đều biết điều này đại biểu trở về lúc Set càng mạnh mẽ hơn. Bối cảnh càng thêm thâm hậu. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không cùng tầng dưới chót bang chúng nói cũng chính là vào lúc ấy. Robin dựa vào Tina lưu lại giao thiệp tung hoàng ngang dọc. Vẫn cứ ở đàn sói này ngụy trang bên dưới bảo vệ sòng bạc. Cũng là dựa vào việc này. Robin triệt để xác định chính mình ở xã đoàn bên trong thân phận chí ít. Không người nào dám nghi vấn Robin mưu tính năng lực. Mà hiện tại, Robin đã xác định Toái Lô Bang căn cơ. Cũng biểu hiện ra khiến bang chúng tín phục chí mưu phối hợp Đại Long đầu khủng bố thế lực. Toàn bộ An Đà đảo chẳng phải là Toái Lô Bang vật trong túi. Thành tựu Toái Lô Bang nguyên lão thành viên. Điều này có thể làm Pat không kích động. Đại Long đầu là Seth rời đi trước cho Robin lưu lại Toái Lô Bang trước gọi danh từ. Tuy rằng không biết là nơi nào lên đầu, nhưng thế giới này hơi có chút thế lực hải tặc hoặc là tổ chức đều sẽ có một cái sáng tỏ trước gọi. Phân chia ứng đối ngoại giới tin tức, so với như hải quân ba đại tướng, tỷ như thế giới chính phủ ngũ lão tinh, tỷ như dâu trắng hạm đội phiên đội trưởng, lại tỷ như Salad Lin Lin ba tướng tinh, chẳng muốn suy nghĩ, nhưng cũng phải có chính mình đặc sắc. Đơn giản, xét liền trực tiếp trích dẫn Hồng Kông xã đoàn trước gọi sắp xếp. Cái gọi là đại long đầu, chỉ chính là xã đoàn lão đại, cũng chính là xét mà Robin trước gọi, nhưng là bạch chỉ phiến. Chỉ có điều để cho tiện trong ngày thường đều tên gọi tắt là quạt giấy. Đại long đầu ở, bạch chỉ phiến chính là quân sư, sư gia, đại long đầu không ở, bạch chỉ phiến chính là lâm thời người nói chuyện, thuộc về là tổng giám đốc thiếp thân thư ký, ở toái lô bang bên trong địa vị cao cả, mà gần như chỉ ở đại long đầu bên dưới, cùng bạch chỉ phiến đồng cấp chính là song hoa hồng côn. Song hoa hồng côn ở toái lô bang bên trong địa vị giống như là hải quân chức gọi bên trong ba đại tướng, là xã đoàn bề ngoài, bình chọn vô cùng nghiêm khắc, không chỉ có là thực lực, càng quan trọng chính là thân phận, hành vi, công lao đều muốn đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy, dù cho là đến hiện tại, xã đoàn bên trong duy nhất song hoa hồng côn cũng chỉ có Mundo một cái. Dù cho là ISO chính thức gia nhập toái lô bang, dù cho là có đủ thực lực, cũng nhất định phải từ song hoa hồng côn cấp độ tiếp theo hồng côn làm lên. Tích lũy tư lịch cùng chiến công, mà hồng côn bên dưới chính là lục y nguyên bản hẳn là giày rơm. Thế nhưng ở toái lô bang bên trong không có giày rơm, chỉ có giày thể thao. Mà chỉ có hồng côn cùng với hồng côn trở lên mới có thể được cho là cán bộ. Nắm giữ mặc quần áo tự do. Đơn giản, liền bị Robin nhập ra tùy tục đổi thành lục y. Lục y còn là bang chúng. Mà lục y bên dưới chính là 49. Cũng chính là cái gọi là lâu la. Trong ngày thường trông coi sòng bạc, quét sạch đại lộ đều là do bọn họ đến làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.